pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Tinh tế tỷ đệ 9. Một khi đạt tới tam giai, hắn đem đi vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Tôi thể thuật đạt tới tam giai, thân thể nhưng mang thêm tự lành công năng. Đến lúc đó, tinh tế viện nghiên cứu khoa học cũng chưa biện pháp y tốt thương sẽ tự động khỏi hẳn. Lúc ấy, hắn lại có thể đi chiến trường cấp chính mình ẩu đả một cái tương lai. Ai thích loa tại đây chim không thèm ỉa rác rưởi tinh cầu. Mà hắn sinh mệnh cũng sẽ bởi vậy có thể kéo dài đến ít nhất vượt qua 300 tuổi. Năm đó biết được chính mình đã thương cập căn cốt, hình cùng phế nhân, Lư Tử cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp xuống. Mà hiện tại hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn thế giới, cư nhiên sẽ bởi vì một cái thịt khô mà thay đổi. Lư Tử là cái tâm tính cũng không tệ lắm người. Chính là ở chí mạng hấp dẫn trước mặt, cũng sắp khống chế không được chính mình tham niệm mơ siêu hắn đích xác muốn dùng đang lúc biện pháp. Làm đến chính mình yêu cầu thịt khô, nếu Bella vẫn là không chịu đồng ý nói, liền không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác. Trong lòng đang ở ám sảng Lâm Tịch cũng không biết, bởi vì nàng căn bản coi thường tinh khư trùng thịt khô. Đã có người muốn xử lý nàng, ở Lư Tử trong lòng, giờ phút này nàng chính là 3 tuổi hài nhi cầm kim quá thị. Có như vậy cực phẩm cư nhiên dám lấy ra tới bán. Quả thực ngu xuẩn, càng xuẩn chính là tùy tùy tiện tiện khiến cho người ăn một cái. Tuy rằng là cho chính mình ăn. Nhưng Lư Tử vẫn như cũ cảm thấy Bella như vậy đối thịt khô. Quả thực là phí phạm của trời. Lư Tử hiện tại thực may mắn Bella tới tìm người là hắn. Nếu là người khác biết này thịt khô bí mật, chỉ sợ hắn còn không biết thế giới này cư nhiên còn có như vậy thần kỳ thịt khô. Bella đã bị người diệt khẩu. Khó khăn ai tới rồi tan tầm. Lư Tử không giấu vết tới gần Bella. Bella, ngươi suy xét thế nào? Thiếu nữ con ngươi đựng đầy châm chọc, như thế nào, muốn giết ta, đoạt ta đồ vật, ý tưởng bị vạch trần. Lư Tử có điểm quẫn bách, rốt cuộc hắn không phải cái loại này táng tận thiên lương. Cùng hung cực ác người, có ác niệm, đơn giản là dụ hoặc thật sự quá thật lớn. Không có, ngươi, như thế nào sẽ như vậy tưởng. Lư Tử mãnh lắc đầu. Lâm Tịch thanh âm lạnh băng. Người tốt nhất không cần có như vậy nguy hiểm ý niệm. Ta dám cam đoan, người nếu là động không nên có ý niệm, trước hết chết chính là ngươi. Nói xong tay nàng nâng một chút. Lư Tử chỉ mơ hồ thấy thứ gì chợt lóe, chính mình cư nhiên không thể động. Này, hắn càng là dãy dụa càng là tuyệt vọng. Cái này đáng giận nữ nhân nhất định sẽ yêu pháp. Hoặc là chính mình nhìn lầm, nàng có SSSS cấp tinh thần dị năng. Lâm Tịch nhìn chằm chằm Lư Tử sau một lúc lâu, bỗng nhiên đạm nhiên cười, duỗi tay chụp hạ hắn bả vai. Ngày mai buổi sáng ta sẽ đem thịt khô mang đến toàn bộ đều giao cho ngươi. Ngươi tận lực giúp ta đi, thù lao sao, liền dựa theo ngươi nói. Yên tâm, nếu ngươi chơi đa dạng, chỉ cần không ra cái này tinh cầu, ta liền có biện pháp bắt được ngươi. Còn có ngươi tốt nhất không cần đem thịt khô dùng một lần bán cho cùng cá nhân. Nếu không, ngươi cùng ta đều sẽ có phiền toái. Dứt lời cũng không hề để ý tới Lư Tử. Xoay người nhanh nhẹn mà đi, Lư Tử trợn mắt há hốc mồm. Sau đó phát hiện chính mình cư nhiên năng động. Hắn nhất định gặp được giả Bella. Bella, nàng cư nhiên là biết thịt khô giá trị. Hơn nữa Lư Tử phát hiện. Người này ngày thường trầm mặc ít lời bộ dáng tuyệt đối là nàng ngụy trang. Bella tới gần hắn thời điểm, lấy hắn tôi thể thuật nhị cấp ngũ cảm, Lư Tử đã nhận thấy được nữ nhân này trên người có rất nguy hiểm hơi thở. Lư Tử cũng không xuẩn, nếu không cũng sẽ không ở ma trùng trấn nhỏ thượng như vậy xài được. Bella ý tứ hắn đã hoàn toàn minh bạch, buổi sáng cậu con bộ dáng bất quá là ở thăm hắn đế mà thôi. Bella nếu có thể đem vật như vậy lấy tới bán, không phải nàng trong tay còn có rất nhiều như vậy thịt khô chính là nàng còn có càng tốt mặt hàng. Không thể không nói Lư Tử là cái óc hồ, hai loại khả năng đều đoán đúng rồi. Nếu Bella nói tốt chỗ khẳng định có hắn, Lư Tử liền không suy xét bí quá hóa liều chuyện này. Hắn hiện tại thật đúng là không chắc Bella rốt cuộc là cái gì thân phận. Nhiều năm chiến trường chém giết làm Lư Tử hiểu được, tưởng bình an sống sót, vĩnh viễn không cần coi thường người khác. Lại đại dụ hoặc cũng là ở ngươi có mệnh hưởng thụ vì tiền đề. Lư Tử cũng không phải lòng tham không đáy cái loại này người. Nghĩ Bella đáp ứng cho hắn ba điều thịt khô, lập tức cảm giác yên lặng nhiều năm tâm lại có niên thiếu khi nhiệt huyết sôi trào. Hắn phảng phất nhìn đến kia lệnh người run rẩy ẩu đà cùng huy hoàng tương lai. Lâm Tịch đem bao thịt khô bao vây cho Lư Tử. Kế tiếp nhật tử, Lư Tử cư nhiên lại không ở nhà xưởng xuất hiện quá. Ngày đầu tiên thời điểm Khang Ni Thái Thái hưng phấn không thôi. Cuối cùng có người đến muộn, nàng nâng lên móng heo giống nhau béo tay, nhìn nhìn trên cổ tay quang não, đã không thể nói là đến trễ. Đều thời gian này, trực tiếp tính bỏ bê công việc. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, Khang Ni Thái Thái đã bắt đầu ác độc mắng. Cái này món lòng, nàng quyết định tháng này một phân tinh tệ đều sẽ không đánh cho hắn. Tuy rằng này đầu Lư Tử đã làm 19 thiên, đối với Lư Tử mất tích, Lâm Tịch cũng không sốt ruột, nàng đã dùng thực lực chứng minh rồi chính mình. Lư Tử vạm vỡ, cũng tuyệt đối không phải không có đầu óc người. Hắn sẽ biết nên làm như thế nào, nếu hắn có thể ngoan ngoãn thế Lâm Tịch làm việc, Lâm Tịch không ngại đưa hắn một cái kỳ tích. Quả nhiên, ở ngày thứ bảy thời điểm, Lư Tử xuất hiện ở Lâm Tịch tan tầm trên đường, hắn chỉ cho Lâm Tịch một cái cùng ta tới ánh mắt. Cũng không quay đầu lại về phía trước đi đến, Lâm Tịch năm thức toàn bộ khai hỏa, vẫn chưa cảm giác được nguy hiểm hơi thở. Lư Tử đi đến một cái yên lặng chỗ, dừng lại chậm đợi Lâm Tịch. Lâm Tịch bước nhanh đi qua đi, Lư Tử đưa cho nàng một chương nho nhỏ tấm cát, Christiza. Cha mẹ song vong, 18 tuổi, triệu chứng hoàn toàn dựa theo ngươi xử lý. Bên trong có 2.000 tinh tệ, là bán thịt khô kiếm mơ siêu ta. Ta chỉ chừa hai điều, có nó, ta liền có thể. Lâm Tịch đánh gãy Lư Tử giải thích, tuy rằng có điểm không lễ phép, ngươi mấy ngày này không có tới. Khang Ni Thái Thái thực tức giận, quyết định khấu phạt ngươi toàn bộ tinh tệ. Con người của ta đâu? Không thích thiếu người, Lư Tử thấy Lâm Tịch cầm trên tay ba điều thịt khô. Đôi mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, hắn vội không ngừng lau lau tay. Trân trọng tiếp nhận thịt khô sau mới nhớ tới nói thanh cảm ơn, may mắn hắn không nhúc nhích oai. Cân não, cái này cô nãi nãi thật sự còn có thịt khô. Nếu ngươi không có sống làm, có thể suy xét cho ta làm việc, thù lao chính là loại này thịt khô. Bất quá. Ta thích trung thành mà không tự cho là thông minh người. Cảm thấy có thể nói. Lâm Tịch lời nói còn chưa nói xong. Chỉ thấy Lư Tử trịnh trọng đứng trang nghiêm. Đôi tay một con nắm tay vỗ ngực một con vươn xong chỉ điểm ở huyệt thái dương. Ta Lư Tử lấy liên bang xuất ngũ quân nhân danh nghĩa thề. Về sau mặc cho chủ thượng sai phái. Chỉ cần không phải vi phạm liên bang cư dân hình pháp điều khoản sự tình. Ta đều có thể đi làm, nhưng là ở ta tôi thể thuật đạt tới tứ cấp về sau. Thỉnh chủ thượng trả ta tự do, Lư Tử hành lễ. Là tinh tế tối cao lễ nghi, Lâm Tịch sớm nghe nói Lư Tử tâm tâm niệm niệm chính là nghĩ trở về bộ đội. Cho nên hắn hiện tại lời nói tạm thời là có thể tin tưởng. Hắn cũng không có nói ra quá nhiều lời nói hùng hồn. Như vậy ngược lại càng làm cho Lâm Tịch tin tưởng hắn thành ý. Ân, thành giao, ngươi hiện tại có phải hay không tôi thể thuật đã tới rồi ba cấp? Lâm Tịch hỏi, đúng vậy, này đều phải cảm tạ chủ thượng, Lư Tử lại không giống từ trước. Thực cung kính nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm, ta rời đi nơi này phía trước, bảo ngươi tôi thể thuật tứ cấp. Ngoặc kép, hết chương.